bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người. Mỗi khi mưa rừng về muộn màn, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người.

thương mến nhau. Hai người hai ngã tránh sao bồi hồi. Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu là đồ, sương răng kín mờ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi sao em không em dần hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về chẳng gầy soi bóng, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tà từ. Đừng dấu lệ mừng nghe em.

rồi người ơi. Chim thương nhớ ai buông tiếng lòng sau chim khóc. Sông xô đã khô trên lối mòn quải trở về. Cây xanh thay lá bao mùa, hôm nay anh mất em rồi. Tình ơi anh biết